Tu chân giả tại dị thế. Chương 496. Huyết mạch chi uy, gocchuyenaudio.com. Các ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ triển khai lực huyết mạch, nếu như các ngươi không kiên trì được thì rời đi, nếu không sẽ có hại cho thân thể. Lão giả áo vàng cất tiếng nói, cũng là người trong nhất mạch của Nhạc Tề. Nhạc Thành chăm chú nhìn lão giả áo vàng này rồi thầm nghĩ, hắn thấy lão giả này hiện ra lạnh ý với mình thì sắc mặt hơi biến. Hu, một khí tức vô hình từ trên người của lão giả này chuyển động, ngay lập tức khắp long cốc bao phủ bởi một khí tức này. Khí tức rất mạnh, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, khí tức này tựa hồ như dẫn dắt huyết mạch của hắn vậy, tuy nhiên khí tức cường hãn không có bất kỳ ảnh hưởng với linh hồn, chỉ có hơi quỷ dị mà thôi. Một lát sau hoàng mang chói mắt đã bao phủ quanh Nhạc Thành, khí tức cường hãn cũng khiến cho những người vây quanh chịu một số ảnh hưởng. Ra ra, Nhạc Thành này có thật là có tới 8 thành huyết mạch hay không? Một hắc y thanh niên ở bên cạnh Nhạc Duy cất tiếng hỏi. Nghe nói là có 8 thành huyết mạch, chỉ là ta vẫn chưa thấy tận mắt, nếu thật sự có 8 thành huyết mạch thì so với ngươi năm đó cũng không yếu hơn. Nhạc Duy cất tiếng nói với hắc y thanh niên, huyết mạch không tệ, cũng không biết thực lực thế nào. Nhạc Hạo cất tiếng nói, thực lực cũng không thấp, cho dù là ngươi cũng không thể làm khó được hắn. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Hạo, thật không, con muốn xem một chút. Nhạc Hạo cuối cùng cũng lộ ra thần sắc mà mỉm cười nhìn Nhạc Thành. Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với hắn? Nhạc Duy nhìn Nhạc Hạo mà hỏi, nếu hắn quả thật là hậu nhân của Nhạc Thiên lão tổ thì xuất hiện trước mặt con sớm muộn gì con cũng phải đọ sức với hắn một phen, con chỉ muốn biết đáp án hôm nay mà thôi. Nhạc Hạo cất tiếng nói, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, không biết là đang nghĩ đến điều gì. Đúng vậy, ngươi sớm muộn cũng phải đọ sức với hắn, chỉ là hiện tại hắn vẫn không biết nguyên nhân. Nhạc Duy cười nhạt nói, bao phủ bên trong hoàng mang, 7 hộ vệ hoàng long 6 tam tinh đấu tôn giờ đã bao phủ tràn ngập, một mảng hoàng mang cũng toát ra từ trong da của họ. 6 người này toàn thân rung động, trên mặt cũng chảy ra một chút mồ hôi. Một tứ tinh đấu tôn khác cùng với Nhạc Siêu, Nhạc Đình 3 người thì tràn ngập một mảng vàng nhạt, tựa hồ như vẫn còn có thể chống lại. Mà Nhạc Thành lúc này thì cảm thấy giống như có một luồng nước ấm sôi trào vậy, linh khí của Hỏa Linh Châu ngày càng chuyển hóa thành huyết khí xoa dịu lục phủ ngũ tạng. Một lát nữa trôi qua, thân ảnh hoàng mang càng thêm rực rỡ, xem ra đã đạt tới 6 thành huyết mạch. Lúc này cuối cùng 6 tam tinh đấu tôn của đôi hộ vệ Hoàng Long cũng không chống cự được, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra từng giọt. 6 thành huyết mạch không đủ, quá thấp. Ở trong phòng nhỏ, Nhạc Duy thở dài nói. Ra ra, 6 thành huyết mạch căn bản không thể phát huy uy lực đấu đế long mạch của Nhạc gia chúng ta, ít hết cũng phải ngoài 9 thành, tại sao huyết mạch của Nhạc gia lại lui bước nhanh vậy? Nhạc Hạo cất tiếng hỏi, chuyện này có quan hệ tới Nhạc Thiên lão tổ, nhưng mà Nhạc Thiên lão tổ cũng là bất đắc dĩ cho nên hiện tại Nhạc gia mới chia làm 2 phái. Nhạc Duy bất đắc dĩ nói với Nhạc Hạo, ra ra tại sao con lại có 8 thành huyết mạch, bây giờ còn có thể có 9 thành huyết mạch? Nhạc Hạo nghi hoặc hỏi. Ngươi có thể là có kỳ tích, có thể ngươi gọi là phản tổ. gocchuyenaudio.com, huyết mạch cũng tiếp cận với tiên tổ nhất, Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Hạo, ngươi hiện tại chính là thiên tài ẩn náu trong Nhạc gia, 10 năm trước ngươi có cơ hội tiến vào Thúy Phong cổ nham tiếp nhận từ Đường Tầy Lễ nhưng mà do sự cố phát sinh nên không cho ngươi đi, sau đó ngươi ăn tinh huyết của Nhạc gia, thực lực cũng không tệ, trong vòng 10 năm tiến vào đấu thánh cũng không có vấn đề gì, 100 năm nữa ngươi có thể đột phá đến đấu đế truyền thuyết, mang lại phồn vinh cho Nhạc gia. Nhạc Duy nói, ra ra trách nhiệm này quá nặng, Nhạc Hạo thở dài nói. Trách nhiệm này đúng là nặng nhưng cuối cùng đấu đế long mạch đã cho ngươi ăn vào, ngươi phải gánh trách nhiệm này. Nhạc Duy mỉm cười nói. Thời gian từ từ trôi qua, những người vây hãm cũng dần trở nên lo lắng, dựa theo quy của 4 người này có thể tham gia đợt thứ 2, mọi người muốn biết rõ huyết mạch cuối cùng mới chứng minh hết thảy. Huyết mạch càng cao đại biểu cho tu vi về sau càng lớn, không có tới 8 thành huyết mạch muốn đột phá tới cường giả đấu thánh thì không có hy vọng, cho nên huyết mạch độ dày quyết định hết thảy. Dưới sự bao phủ của Hoàng Mang, Nhạc Siêu cùng với Nhạc Đình và tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long đã có vẻ chống đỡ không nổi, Hoàng Mang cũng nồng đậm hơn. Xoẹt, thanh niên của đội hộ vệ Hoàng Long cuối cùng cũng không chịu được mà rời khỏi phạm vi áp lực, lúc này áp mặt của hắn đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. 7 thành huyết mạch không tệ, Nhạc Duy lẩm bẩm nói, nhưng ngữ khí không hề hài lòng. Xoẹt xoẹt, một lát sau, Nhạc Siêu và Nhạc Đình cũng không chịu nổi áp lực mà tái nhợt rời ra. 7 thành rưỡi, chưa tới 8 thành huyết mạch, Nhạc Duy thở ra một hơi, 7 thành rưỡi huyết mạch đã là không tệ nhưng chưa đủ. Bây giờ vầng sáng bao quanh một mình Nhạc Thành, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, một đám nhỏ trưởng lão thì lộ ra vẻ vui mừng.